Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, 581. Chương 581 dạy dỗ bạn gái. Ký chủ đối loại chuyện này đã sao sao sao sao sao sao sao sao. Nàng thậm chí đều không cảm thấy Lâm Nguyên có cái gì vấn đề. Chỉ hối hận chính mình không nên đối cái kia nam đồng sự cười mới chọc đến Lâm Nguyên hiểu lầm. Một lần nữa tắm rửa một cái, nước ấm lệnh Minh Ca đại não khôi phục bình tĩnh, đi ra ngoài mua ăn. Mua rất nhiều đồ ăn vặt về phòng, lại mua thích hợp quần áo đem chính mình từ trên xuống dưới thay đổi một bộ. Minh Ca trở lại khách sạn phòng một lần nữa đem cửa khóa trái. Vứt bỏ suy nghĩ ngồi ở trên giường lại bắt đầu tu luyện chân khí, vị diện này chân khí loãng. Tu luyện làm nhiều công ít, cho nên tu luyện chân khí rất nhiều. Minh Ca cũng sẽ quen thuộc chính mình những cái đó võ công, Lâm Nguyên nơi này nhưng thật ra dễ đối. Phó, bất quá kia hai cái kẻ bắt cóc yêu cầu nàng tốn chút thời gian tới tìm kiếm, tu luyện cả ngày. Buổi tối thời điểm đưa điện thoại di động khởi động máy. Vốn là tưởng cấp ký chủ cha mẹ thân gọi gọi điện thoại hỏi một chút bình an. Không nghĩ tới di động một khởi động máy chính là Lâm Nguyên các loại tin nhắn. Cùng với một tiếng lại một tiếng điện báo, Minh Ca cắt đứt bị hắn một lần nữa đánh lại đây. Liên tiếp vài lần làm Minh Ca liền tắt máy thời gian đều không có, Minh Ca dứt khoát tiếp nổi lên. Điện thoại. Lâm Nguyên nôn nóng thanh âm ở một khác đầu vang lên. Minh Ca ngươi ở nơi nào? Đã trễ thế nên ngươi như thế nào còn không có trở về? Bên ngoài như vậy không an toàn. Ngươi di động như thế nào luôn là tắt máy? Ngươi ở nơi nào ta đi tiếp ngươi? Ngươi đều có thể 3 ngày 3 đêm đem ta cột vào nơi đó chẳng quan tâm. Này sẽ hư tình giả ý tới quản ta. Ta yêu cầu ngươi thời điểm ngươi không ở. Ta không cần ngươi, ngươi như vậy có ích lợi gì? Minh Ca nói xong trực tiếp bang cắt đứt điện thoại, mới vừa cắt đứt. Kia xương lại đánh lại đây. Từng tiếng còn không dứt. Minh Ca dứt khoát đem khấu pin, buổi tối cũng không có ngủ. Minh Ca tiếp tục tu luyện, cho nên bên ngoài tiếng đập cửa vang thời điểm. Minh Ca trước tiên liền nghe được, nhanh như vậy Lâm Nguyên là có thể tìm tới. Minh Ca kinh ngạc rất nhiều lập tức nhớ tới. Ký chủ di động bị Lâm Nguyên thiết trí tín hiệu truy tung. Người này hẳn là đuổi theo di động của nàng lại đây. Bên ngoài tiếng đập cửa vẫn luôn không ngừng. Còn rất có muốn giữ cửa tạp phá xu thế. Người phục vụ nghe được động tĩnh tới dò hỏi Lâm Nguyên. Bên ngoài Lâm Nguyên trực tiếp giống giận. Bên trong là lão bà của ta. Ta là tới bắt gian làm sao vậy? Các ngươi hoặc là giúp ta mở cửa, hoặc là liền cút đi. Này khuya khoát, như vậy đi xuống khác khách nhân đều sẽ có ý kiến. Người phục vụ chỉ phải làm Lâm Nguyên thối lui mở cửa. Nhưng bên trong môn là khóa trái, liền tính cửa mở vẫn là vô pháp đi vào. Lâm Nguyên làm người phục vụ đi tìm mở khóa tới. Hết thảy phí dụng từ hắn tới gánh vác. Này nơi nào có thể hành a? Người phục vụ do dự dự, chỉ khuyên Lâm Nguyên cấp trong phòng người gọi điện thoại liên hệ. Nếu là di động tắt máy, trước đài có điện thoại có thể đánh vào phòng. Lâm Nguyên có thể đi trước đài gọi điện thoại, nếu là đi trước đài. Trong phòng nam nhân chạy làm sao bây giờ? Lâm Nguyên làm phục vụ nhân viên nói cho trước đài. Làm trước đài cấp trong phòng gọi điện thoại, phục vụ nhân viên không muốn. Còn khuyên Lâm Nguyên có phải hay không đi nhầm khách sạn. Trùng tên trùng họ người nhiều đi. Nói không chừng là nhận sai. Hai bên ở bên ngoài khắc khẩu không thôi. Dẫn tới chung quanh khách trọ oán thanh còn tiếp. Đều đi phía trước đài gọi điện thoại khiếu nại. Trước đài chỉ phải đánh Minh Ca trong phòng điện thoại. Tỏ vẻ nguyện ý cấp Minh Ca toàn khoản lui phòng. Chỉ cầu Minh Ca chạy nhanh chạy lấy người. Người nam nhân này thật đúng là không dứt. Minh Ca mở cửa ra, Lâm Nguyên vèo vèo vèo đi vào. Bước màn sau trong phòng tắm, tủ quần áo cái bàn đế cùng với trên giường toàn bộ kiểm tra rồi một lần. phát giác không có gì nam nhân bóng dáng, cũng không có đã tới nam nhân dấu hiệu, lúc này mới quay đầu lại nhìn phía Minh ca, bảo bối, ngươi một người ở bên ngoài nhiều không an toàn, đặc biệt là khách sạn loại địa phương này dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Ngươi nói ngươi lớn như vậy như thế nào còn có thể như vậy ấu trĩ? Liền tính cùng ta sinh khí, làm ta lăn đó là, chính ngươi loạn đi cái gì? Minh ca đã ra cửa đi đến thang máy bên ấn kiện. Phía sau Lâm Nguyên lải nhải đi theo nàng, giơ tay tới bắt tay nàng, bị Minh ca ném ra sau lại tới bắt. Minh ca, ngươi sao lại thế này? Cút ngay, hiện tại nhìn đến liền ghê tởm. Minh ca ngó hắn phía sau những cái đó khe khẽ nói nhỏ, người phục vụ nhóm liếc mắt một cái. Hạ giọng nói, ngươi lại quấn lấy ta. Đừng trách ta đá ngươi nửa đời sau đều không dậy nổi. Lâm Nguyên lại không để bụng. Hắn thừa dịp Minh ca cúi đầu để sát vào hắn nhỏ giọng nói chuyện thời điểm bay nhanh hôn hạ Minh ca. Tóc cười hì hì nói, ngươi nếu là nguyện ý cả đời ở góa trong khi chồng còn sống, ta nhậm ngươi đá, không nghĩ tới bị Lâm Nguyên đánh lén. Minh ca lui về phía sau một bước giận chừng Lâm Nguyên. Vừa vặn thang máy khai, nàng trực tiếp vào thang máy cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói. Ta vì cái gì muốn ở góa trong khi chồng còn sống? Rời đi ngươi người nam nhân này, ta có thể lại tìm 10 cái trăm cái. Ta còn có thể hàng đêm đổi tân lang. Thân thể ngay sau đó bị đẩy mạnh thang máy góc. Lâm Nguyên từ phía sau nhéo nàng tóc, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi lần đầu tiên cấp ta. Ngươi nói ngươi thích cũng là ta. Nếu thích ta, ngươi vì cái gì còn sẽ nghĩ như vậy? Hàng đêm đổi tân lang. Ngươi một nữ hài tử sao có thể nghĩ ra loại sự tình này? Ngươi như thế nào có thể như vậy không biết liêm sỉ? Cha mẹ ngươi từ nhỏ chính là như vậy giáo dục ngươi sao? Ngươi cùng ta ở bên nhau, chẳng lẽ vẫn luôn là nghĩ như vậy? Có phải hay không ngươi trước nay liền không thích qua ta? Ngươi có phải hay không vẫn luôn là gạt ta? Minh ca dùng gót chân dùng sức dẫm đến hắn giày da thượng, lại dùng khuỷu tay đi đâm hắn ngực. Gia hỏa này kêu rên hai tiếng, cuối cùng buông ra nàng tóc. Minh ca lui về phía sau một bước, một bên sửa sang lại chính mình tóc, một bên dùng khinh thường ánh mắt nhìn Lâm Nguyên. Lâm Nguyên, chúng ta hiện tại loại quan hệ này bình thường sao? Ngươi nhìn một cái ngươi loại này bộ dáng, nơi nào còn giống cái bình thường nam nhân? Bình thường nam nhân sẽ như ngươi như vậy sao? Ai sẽ đối chính mình bạn gái không phải nắm tóc chính là véo cổ? Ta đã chịu không nổi ngươi. Ra cái này thang máy, ta hy vọng cùng ngươi đường ai nấy đi. Ngươi nói cái gì? Lâm Nguyên trừng mắt Minh ca. Ngươi nói cái gì? Ngươi có phải hay không thông đồng người khác? Ngươi nói, ngươi có phải hay không thông đồng người khác? Minh ca ngẩng đầu đẩy ra muốn nhào lên tới Lâm Nguyên. Thang máy mở ra, nàng ra thang máy. Lâm Nguyên, ngươi cho rằng thiên hạ nữ nhân đều cùng mẫu thân ngươi một cái dạng sao? Động bất động liền hỏi nghi ngờ ta thích hoặc là không thích ngươi. Ngươi quá nhẹ xem ta, cũng quá nhẹ xem chính ngươi. Này quả thực giống như là chạm được Lâm Nguyên nghịch lân. Hắn hốc mắt huyết hồng trừng mắt Minh ca. Không được ngươi để ta mẫu thân, ngươi lại không có gặp qua nàng. Ngươi dựa vào cái gì nói nàng? Lâm Nguyên, có người vỗ vỗ Lâm Nguyên bả vai. Ngươi tiểu tử này như thế nào ở chỗ này? Minh ca ngó mắt, người này ký chủ gặp qua, là Lâm Nguyên tiểu thúc thúc Lâm Tranh. Trong lòng ngực hắn còn ôm một cái nữ hài. Tuy rằng là thoáng nhìn mắt công phu, nhưng Minh ca lại thấy rõ Lâm Tranh trong lòng ngực ôm. Thế nhưng là ký chủ kiếp trước tiểu bảo mẫu Điền Điềm, nàng không có dừng lại bước chân. Trực tiếp ở phía trước thiên xử lý lui phòng thủ tục lập tức chiều khách sạn ngoại đi đến. Cầu một chút vé tháng, hai ngày này đổi mới mạnh như vậy, nhưng là vé tháng vẫn luôn bất động, mập mạp mỗi ngày nhìn hảo rối rắm. Hết chương.